Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 98. Khuynh Sào hủy diệt nguy hiểm, hết thảy an bài thỏa đáng về sau. Thẩm Long nhìn xem hư không, nhìn qua vô tận thế giới sinh sinh diệt diệt, cảm khái nói, không biết tại cái này hỏa lò bên trong, ta có hay không có thể rèn đúc thành tài. Thẩm Long lần nữa nhìn thoáng qua Hùng Quan, lập tức cười, trong mắt mang theo dễ dàng cùng tùy ý. Hắn cùng nơi này đã không còn có lo lắng. Hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, bước ra một bước, trong nháy mắt tại Hùng Quan bên trong, tản mát ra một cỗ dị tượng, từ tầng dưới chót nhất một cái bong bóng thế giới, trong nháy mắt tựa như cá vượt long môn. Thẩm Long đều cảm giác được một tia mê muội, bởi vì hắn cảm giác được từ khi hắn tiến vào một cái thế giới về sau, chung quanh thời gian cùng không gian đều phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn cảm ngộ sâu nhất, bởi vì hắn từ tầng dưới chót nhất lập tức tiến vào 8.321 tầng, phía dưới cùng nhất một tầng. Không gian mặc dù rất ngưng kết, nhưng là Thẩm Long vẫn có niềm tin đằng vân giá vũ. Thế nhưng là càng lên cao, Thẩm Long cũng cảm giác càng là nặng nề. Hắn cảm giác được không gian cho áp chế càng ngày càng mạnh, đồng thời còn có thời gian phía dưới cùng nhất một tầng tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cơ hồ nhất trí. Theo cấp độ lên cao, liền sẽ phát hiện thời gian trở nên chậm. Bên trong một ngày, ngoại giới khả năng chính là một tháng, hoặc là một năm. Thẩm Long im lặng, cái này giải thích thông, vì cái gì tầng dưới chót nhất bong bóng thế giới va chạm nhanh, mà càng lên cao, những cái kia bong bóng hợp lại cùng nhau, đánh chính là mấy ngàn năm, cũng không phải là bọn hắn nét mực, mà là bên trong tốc độ cùng phía ngoài tốc độ căn bản không tương xứng. Hắn cảm giác được không gian một mực bị rút ngắn, thời gian một mực bị chậm lại. Hắn cảm giác được hoàn cảnh chung quanh áp chế càng ngày càng mạnh, chợt biến hóa, để Thẩm Long đối với thời gian cùng không gian cảm ngộ rất nhiều. Đương nhiên, Thẩm Long làm như vậy có lợi có hại. Từ tầng thứ nhất lập tức tựa như ngọn núi xe lên cao đến hơn 8.000 tầng. Nhưng là vậy thiếu khuyết cái kia hơn 8.000 tầng lịch luyện kinh lịch. Cái này đã đến hơn 8.000 tầng sao? Thẩm Long nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc này thế giới đã không sai biệt lắm biến thành một cái thành trấn lớn nhỏ. Thời gian cũng biến thành chậm chạp. Thẩm Long giật giật tay chân, cảm giác được một tia ngưng trệ. Cảm giác toàn bộ thế giới hội càng ngày càng nhỏ. Đột nhiên toàn bộ thế giới chấn động, lập tức Thẩm Long cảm giác được thế giới bên trong xuất hiện một lỗ hổng. Thẩm Long ánh mắt chừng một cái, xuất ra một viên thượng phương bảo kiếm kiếm phù ném tới. Hắn vốn là muốn thăm dò một phen, không nghĩ tới đột nhiên một tiếng hét thảm, sau đó giống to, ta không phục, ta thụ thương, nếu là lại cho ta thời gian. Sau đó liền không có thanh âm. Sau đó Thẩm Long liền ngạc nhiên ngốc trệ, bởi vì hắn nhìn thấy cái không gian kia đang bị không gian của mình dung hợp. Dung hợp về sau thế giới của mình nhỏ đi, lần nữa nhỏ đi, mà Thẩm Long cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng áp lực vậy tăng lên một ít. Cái này chết rồi, Thẩm Long đờ đẫn hỏi một câu. Hắn cảm giác được mình đã thăng lên một tầng. Hiện tại là 8.322 tầng, khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó nhớ tới cái gì? Nỉ non nói, cái kia kiếm phù, giống như biến thành yếu đi thật nhiều. Cũng là nếu là dựa theo lúc đầu uy lực, khẳng định đem toàn bộ thế giới nổ không có. Hết thảy hữu vi pháp, đều bị trấn áp. Bây giờ nghĩ lại, ta còn thực sự là đã chiếm tiện nghi đâu. Từ tầng thứ nhất mãi cho đến tầng cao nhất, nhiều như vậy chiến đấu, căn bản không có khả năng khôi phục thương thế. Người hùng chủ này không phải dễ cầm như vậy. Tương đối mà nói, chí tôn có được đặc quyền, đế tôn hà khắc một ít, đạo tôn không có chút nào. Thẩm Long quen thuộc lấy hoàn cảnh, lục lọi chiến trường quy tắc, đột nhiên sửng sốt nói, giống như vừa rồi thăng lên đến, mỗi một cái ngàn tầng bậc thang, liền sẽ dừng một cái, nói cách khác, mỗi một cái ngàn tầng, đều sẽ cung cấp thời gian nghỉ ngơi, hiện tại là hơn 8,300 tầng, khoảng cách lần tiếp theo nghỉ ngơi, còn rất dài, bất quá cũng có một cái cửa ải, đợi đến lên tới 9.000 tầng, có lẽ mọi người chính là cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Hắn suy tư, không ngừng tiến lên, lúc này lần nữa cảm giác được một cái thế giới dung hợp. Thẩm Long quát to một tiếng, lần nữa ném đi qua một chương phù triện, oanh một tiếng kêu thảm, bất quá không có nhận thua. Thẩm Long lần nữa ném đi qua một viên, móa, hỗn đản, trong tay ngươi làm sao còn có loại hàng này. Thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất, Thẩm Long mỉm cười, đây chính là ưu thế. Thẩm Long trên người đan dược vẫn là rất sung túc, hắn mỗi một loại phù triện đều luyện chế ra 3.000 mai, trước tăng cường cái này tiêu hao đi, có lẽ là vận khí, dù sao Thẩm Long trên đường đi hát vang bài ca chiến thắng. Đương nhiên, trong tay hắn phù triện tiêu hao cũng không ít. Đợi đến hắn leo lên 9.000 tầng cao tháp, kiếm trong tay phù đã tiêu hao 1.800 mai. Đồng thời trong tay hắn hồng mông chuông phù triển cùng thập phương tôn phù triển vậy riêng phần. Mình tiêu hao 500 mai, bất quá khi hắn có một đoạn thời gian nghỉ ngơi thời điểm. Hắn cảm giác được chính mình thập phương tôn đã tấn thăng hoàn tất. Cảm thụ một phen thập phương tôn. Hắn đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh, đến từ thông thiên vị diện. Thẩm Long ngước đầu nhìn lên, lúc này, tại thông thiên vị diện, thông thiên đại thế giới bên trong, phát sinh chấn động, cái này chấn động, so thập phương tôn xuất thế muốn, lớn, cho dù là nhân đồ vậy chỉ hơi không bằng, bởi vì thiên nhất đạo tôn thừa cơ bao nhiêu năm về sau. Lần nữa có động tĩnh. Sau đó hắn nhìn thấy, không chỉ có là Solomon, đột nhiên Ada, Ửng Đỏ, Ngự Linh ba cái vị diện, cũng đều xuất binh, bọn hắn một mục tiêu, chính là muốn phá hư, cho dù là thông thiên vị diện một phương lấy những cái kia tạm giam đạo tôn uy hiếp. Cũng là vô tận thế là, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, thập phương tôn bên trong. Thập phương đạo nhân hừ lạnh một tiếng, đem ba cái thế giới đạo tôn đồng loạt luyện hóa. Sau đó thập phương tôn thả ra một tin tức, cái thứ hai pháp tướng thức tỉnh rồi, là có liên quan luyện dược. Trong nháy mắt, thông thiên vị diện các nơi luyện dược sư đều hội tụ ở đây, lập tức không chỉ có là luyện khí hay là luyện dược, đều đi vào thập phương tôn. Thập phương tôn nhân khí càng ngày càng nặng, bất quá không có người coi trọng, cho dù là coi trọng vậy không có thời gian, không đề cập tới nhân đồ nhất định phải chết, chính là thiên nhất đạo tôn, chính là phệ linh đạo tôn, dù cho ma tôn trọng lâu, đều phải chết, chỉ có những người này chết rồi, thông thiên vị diện mới sẽ không hình thành vị diện, mới sẽ không viên mãn. Cũng liền không cần bọn hắn dung hợp. Thẩm Long nhìn thấy cảnh tượng như thế này, trong nháy mắt tay chân lạnh buốt, bởi vì hắn cảm giác được thông thiên vị diện tràn ngập nguy hiểm. Quá nguy hiểm, đối phó một cái Solomon, thông thiên vị diện đều kém chút tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại tự nhiên còn muốn đối phó cái khác ba cái vị diện. Hơn nữa từ đầu đến cuối, ba cái kia vị diện cơ hồ không có động thủ, tứ phía vây công, Thẩm Long sợ ngây người, trong mắt của hắn mang theo không dám tin, không tin thông thiên vị diện đến cùng làm sao trêu chọc cái này bốn phương. Làm sao có thể liên hợp lại, Thẩm Long đương nhiên không biết cái này cái gì minh ước. Theo tứ phía công thành, hắn nhìn thấy cho dù là ngũ phương đại trận, cũng không nhất định có thể ngăn cản ở. Hắn chau mày, đột nhiên nhìn xem hư không, trong miệng nỉ non, nhất định phải về sớm một chút, mau chóng để Long tộc Long Đàm tấn thăng, Long đàm tấn thăng về sau mới có thể hình thành đáng tin phòng ngự. Bất quá không có thời gian, không có thời gian, nếu là hiện tại đẩy đi ra, căn bản không có nắm chắc. Nếu là tiếp tục tiến lên, nói không chừng có thể tìm tới chuyển cơ. Thẩm Long trong miệng thở dốc, trong đầu hắn tự hỏi, tinh tế cảm ngộ tự thân, đã có 9,5 thái sơ huyết mạch. Hắn nếu là có thể thức tỉnh, tuyệt đối có thể hình thành hoàn chỉnh cự long pháp tướng. Bởi vì hắn biết, đợi đến cuối cùng có một cái tế bái tổ tông nghi thức. Đến lúc đó Thẩm Long có thể đạt được huyết mạch tẩy luyện. Đây là một cơ hội, có lẽ chỉ có đạt được hùng chủ bảo tọa, cho dù cũng không phải là như thế, có lẽ là trèo lên đến càng cao, huyết mạch tẩy luyện cơ hội hoặc là trình độ càng cao. Thẩm Long không dám đánh cược, hắn là suy đoán mà thôi. Hướng về phía trước, hướng về phía trước, tiếp tục hướng phía trước. Thẩm Long trong miệng nỉ non, đi ra khu nghỉ ngơi, đạp vào 9,001 tầng bậc thang. Đối với đã hiển hiện địch nhân, chính là năm mai kiếm phù. Trong nháy mắt đối thủ bị diệt, đối phương chỉ là một cái đế tôn. Bất quá có thể đạp vào 9,000 tầng, đã coi như là yêu nghiệt. Về sau Thẩm Long kiếm trong tay phù đều sử dụng hết, vẻn vẹn tăng lên 200 tầng. Về sau chính là sử dụng thập phương tôn. Hắn dưới tay rất cay, 10 cái phù đối phó một người. Về sau lại dùng hồng mông chuông bảo triện. Đợi đến Thẩm Long phù triện đều tiêu hao sạch sẽ về sau, Thẩm Long lần nữa đề cao 500 tầng. Lúc này Thẩm Long đứng tại 9,700 tầng độ cao, quan sát chúng sinh. Thẩm Long tâm tình vội vàng, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Mặc dù không có ngoại lực, nhưng là trong tay hắn 4 khỏa bảo châu liên tiếp ném ra, về sau lại là liền chiến liền thắng. Làm 9,900 tầng thời điểm, Thẩm Long khóc cười, rốt cuộc hiểu rõ năm đó ta cái thứ nhất giết chết ra hỏa tâm tình. Hiện tại thật sự là không có khí lực, đi trăm dặm bằng một nửa 90. Trong tay hắn 4 khỏa hạt châu đã ảm đạm không ánh sáng. Bảo kiếm trong tay của hắn niết bàn sớm đã cầm trong tay. Hắn dự định cận thân bác đấu, bởi vì phù triện xong, bởi vì địa hỏa phong thủy tứ châu ảm đạm không ánh sáng, trong tay đồ vật chỉ còn lại niết bàn bảo kiếm, còn có một chiếc gương. Tấm gương lơ lửng ở hư không, đã là bảo hộ, lại là tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên, thuyền rồng loại kia át chủ bài, Thẩm Long một mực đều không có là sử dụng. Thẩm Long cầu nguyện mãi mãi cũng đừng dùng đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.